Chương 2110, 2371 thiếu niên Dương Tiễn bên trên. Nhất tôn chuẩn tiên, lại bị một cái 8 tuổi hài tử giết chết đồng thời, còn bị cắt bỏ đầu lâu dẫn theo trở về chuyện như vậy, nói ra chỉ sợ không có ai sẽ tin tưởng, còn có thể coi là thiên phương dạ đàm. Cho dù người thiếu niên kia là trời sinh thần nhân vậy chớ nên như vậy nghịch thiên tài đối với. Dù sao, hắn còn chỉ là một 8 tuổi hài tử. Thế nhưng liền đúng như vậy dường như thần thoại một dạng sự tình, lại đích đích xác xác chân chân thực thực phát sinh ở Lâm Thiên Diêu bên cạnh, không được phép hắn không tin, cũng không được phép hắn đi nghi vấn. Hắn minh bạch Dương Tiễn đứa bé này tính khí, nếu hắn nói người kia là trường sinh lão đạo, cái kia người, thì nhất định là trường sinh lão đạo. Chỉ là, duy nhất một điểm có nghi ngờ là, trường sinh lão đạo, theo La Phù Động Chủ theo như lời, không phải một cái tu đạo không biết bao nhiêu năm tháng lão nhân sao làm sao cái này đầu lâu, cũng là một cái người tuổi trẻ dáng dấp người chết hoàn toàn chính xác là không thể mở miệng nói chuyện. Thế nhưng đó là đối với người bình thường mà nói, đối với cao thủ mà nói, một cái đầu lâu, liền đầy đủ đoán được rất nhiều thứ. Chỉ bất quá, chuyện như vậy Lâm Thiên Diêu có chút phản cảm, vì vậy, hắn không có đi làm. Mà là tuyển trạch từ Dương Tiễn nơi đây thu được đáp án. Trường sinh lão đạo, theo ta được biết, là một cái lão nhân. Nhưng là, ngươi mang về cũng là một cái người tuổi trẻ đầu lâu Lâm Thiên Diêu không phải hoài nghi Dương Tiễn nghĩ sai rồi, hắn là một cái cực kỳ vững vàng hài tử. Hắn nói người này là trường sinh lão đạo, như vậy, tất nhiên có lý do của hắn. Đích xác là của hắn. Chỉ là, ta không biết hắn tu luyện cái gì bí thuật, phản lão hoàn đồng. Chỉ bất quá, hắn huyết khí khô kiệt, tinh lực kiệt sức là sự thật không thể chối cãi, bằng không, ta cũng không có thể đủ đi về tới. Dương Tiễn khó có được một lần nói nhiều lời như vậy, mà lý do của hắn, cũng đầy đủ đầy đủ. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, hoàn toàn chính xác tồn tại cái loại này nghịch thiên pháp thuật, có thể giúp người phản lão hoàn đồng. Chỉ là, loại này pháp thuật, không phải đều là cấm thuật sao hơn nữa, bình thường mà nói, thiên đạo không thể làm trái. Muốn thi triển loại này pháp thuật, tất nhiên phải bỏ ra cực kỳ giá thê thảm. Ngươi được đến, vĩnh viễn so với ngươi mất đi phải nhiều. Lâm Thiên Diêu ngắt mình một chút mũi, sau đó, đem dùng bí pháp giữ cái đầu kia đi ra. Hắn thần niệm xâm lấn đến nơi này đầu lâu ngay trong óc. Sau một lát, hắn một lần nữa đem viên này đầu lâu thu vào. Hoàn toàn chính xác, Dương Tiễn không có nói sai, viên này đầu lâu thật là một cái người lớn tuổi, tuy là tướng mạo có thể biến hóa. Thế nhưng cái loại này tinh lực cùng huyết khí lại không phải có thể bắt trước. Đây chính là một cái giả không thể lại người của lao đầu lâu. Cái kia cứ như vậy, sự tình liền có chút khó tin. Đường đường nhất tôn chuẩn tiên, liền vì trẻ tuổi dung mạo, mà không phải hoàn toàn trẻ trung hóa, thì phải bỏ ra như vậy giá thê thảm lẽ nào, cái này trẻ tuổi dung mạo, đối với hắn mà nói, liền trọng yếu như vậy sao những cái này nghịch thiên bí pháp, đều là khiến người ta có thể từ lão niên hoàn toàn trở lại thanh niên thời kỳ. Chỉ là trả giá cùng đạt được luôn là thành tỷ lệ thuận, muốn nghịch thiên hành sự tình, liền muốn bỏ ra cái giá xứng đáng. Thế nhưng người trước mắt này, chỉ là dung mạo về tới tuổi trẻ thời điểm, khí huyết cùng tinh lực nhưng vẫn là người lớn tuổi, hắn là kẻ ngu si sao sẽ làm ra tới chuyện như vậy còn là nói, trong này, lại là có cái gì khác gần tình đâu chỉ sợ, còn là muốn từ Dương Tiễn bên kia hỏi rõ ràng. Mà chứng kiến Lâm Thiên Diêu ánh mắt, kế tiếp, Dương Tiễn đã đem hắn hai ngày này từng trải, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Hắn ở đêm hôm đó, đã đến Kim Quang Môn ở giữa. Hơn nữa, hắn cũng đã nhận ra Kim Quang Môn cái loại này thần hồn nát thần tính, nội loạn tương khởi tình huống. Chỉ bất quá, tại nơi thiên thiên mới sáng thời điểm, hắn đã đem những cái này ý muốn tác loạn đệ tử, cho trực tiếp giết. Lâm Thiên Diêu đi thời điểm nói cho hắn một ít lời, hắn cũng hiểu Lâm Thiên Diêu ý tứ. Bất luận Kim Quang cửa môn chủ vị tử mặt trên đang ngồi là hạ người gì, cho dù là một cái thập ác bất xá cầm thú. Dương Tiễn cũng phải đem những cái này phản đối người của hắn giết chết. Từ một điểm này cũng đó có thể thấy được, Lâm Thiên Diêu bồi dưỡng Dương Tiễn phương thức, cùng bồi dưỡng còn lại ba cái đệ tử phương thức cũng không giống nhau. Giống nhau tuổi tác, Dương Tiễn lại lưng đeo quá mức trọng đồ đạc. Chỉ là, giết chết những đệ tử kia, lại cũng không có khả năng giải quyết vấn đề, ngược lại là, tại hắn giết chết những người đó ở giữa, còn có một cái cực kỳ có phân lượng nhân, là trường sinh môn môn chủ chất tử. Vốn là làm hạt nhân tới được hắn. Đến rồi Kim Quang Môn ở giữa, dĩ nhiên nhanh chóng lão một cái rất nhiều đệ tử, liền muốn phủ định Kim Quang chân nhân môn chủ địa vị. Dương Tiễn không biết thân phận của hắn, trực tiếp liền giết hắn. Mà ngày thứ hai, trường sinh môn nhân liền khí thế hung hăng đánh tới. Thì ra, làm hạt nhân, bọn họ ở môn phái ở giữa đều giữ lại mệnh bài, một ngày bọn họ xảy ra sự tình, môn phái sẽ nhanh chóng biết. Chuyện này, cho dù Kim Quang chân nhân muốn giấu giếm cũng giấu không được. Huống hồ, chuyện này bản thân cũng kỳ quặc. Hắn mặc dù chỉ là một cái khôi lỗi, thế nhưng cũng có nhất cơ bản linh trí, vì vậy, đã đi xuống lệnh đệ tử thăm dò, muốn đem cái kia ác nhân tìm cho ra. Dương Tiễn đương nhiên là có chính mình thủ đoạn ẩn nặc, hơn nữa, chỉ bằng mượn những đệ tử kia, cũng đừng nghĩ đưa hắn tìm ra. Chỉ bất quá, hắn từ Trường Sinh môn thái độ ở giữa, mơ hồ đã nhận ra vài phần không thích hợp. Chỉ là một hạt nhân mà thôi, hơn nữa, hắn có thể đủ bị làm hạt nhân, đã nói lên, hắn ở môn phái ở giữa, phải không được coi trọng. Mà Kim Quang chân nhân đều đáp ứng cho dư bồi thường, Trường Sinh môn môn chủ vẫn không thuận không dung tha, không muốn cho Kim Quang chân nhân trong vòng 3 ngày cho một câu trả lời hợp lý, nếu không thì coi là môn phái khai chiến tín hiệu vì một cái hạt nhân, tại sao ư còn là nói, cái này Trường Sinh môn, chính là muốn cầm chuyện này, tới chiếm đoạt Kim Quang môn đâu mà một khắc phương đi hệ nờ, đệ tử này nhanh như vậy liền lung lạc đến rồi Kim Quang môn hạ rất nhiều đệ tử, cũng để cho Dương Tiễn cảm thấy được sự tình không thích hợp. Hắn mơ hồ cảm giác được, sau lưng của người này, nhất định còn có người nào đang ủng hộ hắn, bằng không hắn thế lực, không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Mà ở phía sau ủng hộ hắn hiểm nghi lớn nhất người, dĩ nhiên là muốn không phải cái này Trường Sinh môn không còn ai khác. Vì vậy, tìm hiểu nguồn gốc, Dương Tiễn liền theo Trường Sinh môn nhân, xen lẫn vào Trường Sinh môn ở giữa.